trong phòng này liền không có người khác. Căn bản không có hộ vệ gì. Bất quá, dùng tu vi thiên hợp cảnh của cửu hoàng tử có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chỉ có thiết biến cảnh. Nhưng thiết biến cảnh cường giả ở Càn Nguyên quốc chỉ có khoảng 10 cái. Huống hồ đều là người tứ đại gia tộc. Đâu có thể nào đối với hắn ra tay.